Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1277, nhất định muốn tìm tới. Nếu là địch nhân, Sở Phong thì tuyệt đối sẽ không lưu hắn lại tánh mạng. Sở Phong nhìn như nhẹ nhàng bước ra đi một bước, nhưng là cả người hắn đã lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đi vào thanh niên trước người, người có thể đi, giữ mệnh lại. Sở Phong suy cười một tiếng, nhất quyền đập ra đi, đem tà thể truyền nhân một nửa thân thể đều đánh nát. Nằm tại bong tàu, tà thể truyền người đã hấp hối. Người rất mạnh, tà thể truyền nhân tằng hắng một cái, cười mười phần quái dị. Nhưng là không lâu sau đó, tai nạn buông xuống. Ngươi chỉ có một đường chết xuống trang. Sở Phong giật mình, không có nghĩ đến người này vẫn còn biết tai nạn. Ngươi đều biết cái gì? Nhanh điểm cho ta nói ra. Sở Phong nhìn chăm chú tà thể truyền nhân. Tai nạn sắp tới, chỉ sẽ vượt qua thần cảnh. Đến trong truyền thuyết cảnh giới, mới có mạng sống hy vọng. Tà thể truyền nhân một bên thổ huyết, vừa cười. Bầu không khí có chút âm trầm, nhưng là Sở Phong lại lắc đầu. Ngươi sai, tai nạn sắp tới, trước hết chết là cường đại nhất người. Chỉ có người yếu mới có thể sinh tồn được. Mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên, làm sao có thể? Tà thể truyền nhân cả kinh nói. Tổ tiên lưu lại cảnh ngôn, nói tai nạn buông xuống thời điểm. Chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể lưu giữ sống sót. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta nói đều là sự thật, bởi vì ta đã từng giật mình tận mắt chứng kiến một lần. Sở Phong lạnh nhạt nói, cái gọi là tận mắt chứng kiến chính là trong giếng cổ bích họa, cái kia hết thảy đều quá chân thực. Tai nạn buông xuống, thần cảnh cường giả không còn sót một ai, chỉ có một ít người yếu sống sót. Phát triển 1000 năm, mới đưa cổ võ giới phát triển đến bây giờ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng là, cực hạn phồn vinh trêu chọc đi vào, chỉ là hủy diệt, cổ võ giới khoảng cách diệt vong đã không xa. Dù là như thế, Sở Phong vẫn là muốn tu hành. Hắn phải đổi càng thêm cường đại đến có thể chống cự tai nạn mới có thể. Ngươi có thể đi chết, Sở Phong nói xong. Liền muốn nhất quyền kết tà thể, không dùng ngươi động thủ. Tà thể lạnh hư một tiếng, thân thể bỗng nhiên ở giữa bành trướng. Sau một khắc, to lớn sinh mệnh tinh khí nổ tung, dư âm dập dờn thật lâu sau mới biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, chiếc này du thuyền cũng còn chưa bị hủy xấu. Chỉ có du thuyền bên trong người chịu không được nổ tung sinh ra dư âm. Đều bị trọng thương, nhìn lấy Sở Phong bình tĩnh theo bong tàu trở về. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng Sở Phong đối mặt. Sở Phong cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ sợ nhìn nhiều Sở Phong liếc một chút, Sở Phong liền sẽ mang thù, để bọn hắn thịt nát xương tan. Chỉ có Hàn Thiến Thiến hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì. Chỉ là ôn chút chuyện. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Ôn chuyện. Muốn là chúng người tin tưởng ngược lại là gặp quỷ. Hai người lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa còn là địch nhân. Địch nhân cùng địch nhân ở giữa muốn làm sao ôn chuyện. Bất quá. Hàn Thiến Thiến cũng không có quá nhiều hỏi thăm cái gì. Nhanh điểm trị một chút người bị thương. Hội nghị tiếp tục. Ta còn muốn biết làm sao trị liệu Hàn Thiến Thiến tác dụng phụ đây. Sở Phong thúc giục nói. Tất cả mọi người không nói gì thêm. Chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Nhưng là sau một lát. Bọn họ thì bất đắc dĩ bại lui. Bởi vì những người này thụ thương đều rất nặng. Liền xem như giữa bọn hắn có thầy thuốc. Cũng đối này không thể làm gì. Thậm chí. Thầy thuốc ngay cả mình thương thế cũng không có cách nào giải quyết. Có thể nói là trọng thương sắp chết. Xin lỗi, chúng ta bất lực. Có người thở dài một hơi tà thể truyền nhân mưu kế đạt được. Liền xem như chính mình chết. cũng muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Đường đường Vũ Vương, liền điểm ấy thương thế đều trị không hết. Sở Phong nhướng mày, điểm ấy thương thế, ngươi xem một chút, có ít người đều sắp muốn chết. Liền xem như ta đều sống không qua tối nay, ngươi vậy mà nói chúng ta thụ thương rất nhẹ. Người y sư kia có chút giận dữ, các ngươi y thuật thật là kém, cái này chút trình độ đều không có, còn không biết xấu hổ nói mình là học qua y thuật. Sở Phong đối mọi người có chút thất vọng, ngươi muốn là cảm thấy dễ làm lời nói, vậy thì ngươi đi thử một chút, muốn là ngươi có thể cứu sống một người, ta cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Người y sư kia thở phì phò nói ra, ta để ngươi dập đầu làm gì, đối với ta cũng không có chỗ tốt. Sở Phong trợn mắt chừng một cái, thật sự là không hiểu những người này trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ biết là hôm nay những người này nhất định phải còn sống, nếu không tương lai Hàn Thiến Thiến thánh thể tác dụng phụ giải quyết như thế nào. Tính toán, vì Hàn Thiến Thiến, ta thì cứu ngươi môn nhất mệnh. Sở Phong tiến lên, tại du thuyền chủ nhân thân thể phía trên nhẹ nhàng điểm một chỉ. Một đạo tiên khí lao ra, đem du thuyền chủ nhân nội tạng tất cả đều tu bổ lại. Cái này tiểu lão đầu trừng to mắt, còn không tin mình vậy mà còn sống. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong thời điểm, đều có chút hổ thẹn. Sở Phong đây cũng quá mạnh a, chẳng những thực lực cường hãn, thì liền phương diện y học đều có cao siêu như vậy trình độ. Liền xem như Vũ Vương cảnh giới thầy thuốc, đều nói bọn họ hôm nay chết chắc, ai có thể nghĩ tới, kết quả lại là Sở Phong tùy ý xuất thủ, thì cứu tính mạng bọn họ, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Tại cái này về sau, Sở Phong lại đem người khác thương thế đều chữa cho tốt. Đến mức phương pháp, vẫn là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Du thuyền hơn mấy cái thầy thuốc đều mở to hai mắt. Cảm giác có chút khó tin. Không phải đâu, không có tới chưa từng nghe qua chỉ cần trong nháy mắt thì có thể cứu người công pháp. Tốt, các ngươi có thể hoạt động, vừa mới hội nghị có thể tiếp tục a. Nói nhanh một chút. Nói xong chúng ta còn muốn rời đi. Sở Phong hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi. Cần một loại gọi là thần nguyệt qua loa thuốc. Chỉ cần có loại thảo dược này, đem bên trong tinh hoa lấy ra, thì có thể trị chúng ta tác dụng phụ. Lão giả kia vội vàng đem tin tức này nói ra. Đối mặt Sở Phong thời điểm, bọn họ ai cũng không dám ẩn tàng cái gì. Thần nguyệt thảo có thể từ chỗ nào tìm tới? Sở Phong hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng là dùng tổ tiên lưu lại một gốc thần nguyệt thảo, mới cẩu thả sống tới ngày nay. Lão giả vội vàng đáp lại, Sở Phong mày nhíu lại nhăn, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tốt, chúng ta trở về đi. Nhận được tin tức, Sở Phong thì đối với mấy cái này thánh thể mất đi hứng thú. Tuy nhiên thánh thể rất nhiều, nhưng là ở trong mắt Sở Phong cũng không thể lật lên sóng gió gì. Tại thuần chủng ác ma trước đó, căn bản không có thể chất có thể đánh đồng. Huống hồ, những người này cũng không phải là Sở Phong địch nhân. Sở Phong cứu bọn họ mệnh, bọn họ cảm kích Sở Phong còn đến không kịp đây. Ngồi đấy thuyền, trở lại Lạc Thành, Hàn Thiến Thiến còn có một số ủ rũ. Lần này lại làm phiền ngươi một lần, nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hàn Thiến Thiến cảm thán nói, tối thiểu nhất chúng ta đã biết cái gì có thể trị tận gốc ngươi tác dụng phụ. Về sau chúng ta chậm rãi tìm kiếm chính là. Sở Phong cười an ủi, nhưng là cùng Hàn Thiến Thiến sau khi tách ra, chính hắn đều có chút không tự tin. Thần Nguyệt Thảo, loại thảo dược này Sở Phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại cổ võ giới còn có hay không? Sở Phong cũng không biết. Bất quá, Sở Phong còn thì nguyện ý thử một lần. Nhất định muốn tìm tới thần Nguyệt Thảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.